Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Lời Vàng Ngọc. Chương 110, Lời Vàng Ngọc, nghe, đây là cái gì âm thanh? Cơ hồ là Xa Thiết Quân âm thanh vang lên nháy mắt. Không tiếng động suy suy suy chất lỏng phun tung tóe âm thanh liền vang lên. Hổ ban phi dược, a là hổ ban phi dược xa. Độc, cứu mạng, ta trúng độc, cơ hồ là trong chốc lát công phu. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô ở này hơn 100 người trong đội ngũ vang thành một mảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là từ rừng cây chỗ sâu lao tới phi xa. Lui, mau lui lại, mau lui lại ra cánh rừng cây này. Bị bao vây, lui không được, giết, giết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, kiếm quang, đao quang, quyền phong, hổ ban phi dực xà tiếng kêu ré vang thành một mảnh. Diệp Chân cũng là không chút do dự gia nhập trận này nhân xà đại chiến bên trong. Truy tinh bộ bước ra, tránh né lấy hổ ban phi dực xà phún ra nọc độc. Thiên tinh kiếm bên trên kiếm cương phụt lên, mỗi một dưới thân kiếm đi, đều có một đầu hổ ban phi dực xà bị Diệp Chân chém thành hai đoạn. Có điều, hổ ban phi dực xà số lượng nhiều lắm, cho dù là ở đây những võ giả này toàn lực ra tay, cũng không phải một lát có thể giết hết. Hơn nữa, hổ ban phi dực xà nọc độc hung mãnh vô cùng, bị phun trúng người, không xuất ra 10 hơi, liền sẽ toàn thân đen nhánh độc phát mà chết. Hổ ban phi dực xà là một loại nhân giai trung phẩm yêu thú, nhưng là sự khủng bố trình độ không có chút nào thấp hơn nhân giai thượng phẩm yêu thú. Ngoại trừ sự khủng bố độc rắn bên ngoài, quan trọng nhất là hổ ban phi dực xà là một loại quần thể sinh hoạt tính yêu thú. Vừa xuất hiện, chính là một cái rắn hệ tộc đàn. Một cái rắn hệ tộc đàn, ít nhất cũng có 100-200 đầu, lớn một chút hổ ban phi dực xà bầy, số lượng dễ dàng có thể đột phá đến 300 đầu. Này lại từ 4 phương 8 hướng vây công chi đội ngũ này hổ ban phi dực xà, chính là một cái số lượng vượt qua 300 đầu hổ ban phi dực xà bầy. 300 đầu hổ ban phi dực xà đồng thời phụt lên nọc độc là cái gì khái niệm? Cái kia cơ hồ liền là không khác biệt bao trùm công kích. Liền Thạch Hà nhất quái Diêm Sơn như vậy dẫn linh cảnh trung kỳ tồn tại đều trốn không thoát. May mà chính là hổ ban phi dực xà số lượng nhiều hơn nữa, trung quy cũng chỉ là nhân giai trung phẩm yêu thú mà thôi. Chân nguyên cảnh tứ ngũ trọng võ giả cùng dẫn linh cảnh võ giả có thể dễ dàng miểu sát, nhưng tuy vậy, giết sạch cái này 300 đầu hổ ban phi dực xà cũng là tại 1 phút đồng hồ sau. 1 phút đồng hồ về sau, trong đội ngũ võ giả, nhất là Xa gia tộc nhân, đã ngã xuống gần nửa, tử thương thảm trọng. Nguyên lai vượt qua 100 người đội ngũ này lại có thể đứng đã chưa đủ 60 người. Chết nhiều nhất liền là Xa gia tộc nhân. Ngay cả Xa Thiết Quân Hoa giá cao mời tới đám này võ giả cũng có chỗ tổn thương, nhất là đi ở phía trước Thạch Hà nhất quái Diêm Sơn. Tại bầy rắn đánh tới một sát na kia, ít nhất có vượt qua 30 đầu hổ ban phi dực xà vây công hắn. Cánh tay trái bị một đầu hổ ban phi dực xà cắn một cái, đen nhánh sưng đã cao lại càng cao, cũng coi như hắn may mắn có dẫn linh cảnh tu vi, lại có giải độc linh đan dự sẵn, có thể ngăn chặn độc rắn, bằng không lúc này cũng phải xong đời. Tả Thiệu sắc mặt cũng là trắng bệch, trên đùi bị cắn một mùm, bất quá hắn phản ứng cũng là tạc nhanh, bị cắn trúng nháy mắt, một kiếm lột bỏ, liền rắn mang thịt toàn bộ gọt bay, không có trúng độc. Nhưng một đầu đùi mặt máu tươi chảy đầm đìa, rất là thống khổ. Nhanh, nhanh, Sơn Nhi còn có khí, mau tới mau cứu hắn. Xa ra đi theo Lục trưởng lão kêu đau. Xem ra, hắn ôm tên kia trúng độc võ giả. Hẳn là con của hắn. Sa gia tộc trưởng Sa Thiết Quân sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhiều như vậy tộc nhân tử thương, để hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Nghe được nhà mình trưởng lão tiếng hô, bề bộn chạy gấp đi qua. Xem xét, sắc mặt cũng có chút đau thương. Đen nhánh khí độc đã lan tràn đã đến toàn thân. Căn bản hết thuốc chữa. Lục đệ, Sơn Nhi hắn đã đi, Sơn Nhi, ta liền ngươi như thế một đứa con trai a. Lục trưởng lão khàn giọng gào lên đau đớn. Trong nháy mắt tiếp theo, lão lệ giàn giụa xa ra lục trưởng lão mạnh mà ngẩng đầu. Ánh mắt oán độc vô cùng nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Hướng về phía Diệp Chân giống lên. Vì cái gì? Nơi này có hổ ban phi dực xà bầy. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Vì cái gì? Diệp Chân mặt xoát trầm xuống. Lúc trước ta nói đường vòng. Ngươi điếc à? Ta nói nơi này có yêu thú. Các ngươi ai mà tin? Ta cũng không phải thần tiên. Có thể nào xác thực biết nơi này có dấu hổ ban phi dực xà bầy? Xem ở ngươi mất con thống khổ phân thượng. Chuyện này, ta không so đo với ngươi. Nhiều người như vậy chết thảm. Diệp Chân cũng có chút thương cảm. Cái này cần hủy diệt bao nhiêu người nhà đây này. Thế nhưng là vừa rồi hắn lắng nghe lúc. Cũng chỉ nghe được mấy cái thú nhỏ nói trong rừng cây đến rồi đại lượng yêu thú. Đến trốn tránh, cũng không biết là hổ ban phi dực xà bầy. Phải biết là hổ ban phi dực xà bầy. Diệp Chân liều chết cũng phải ngăn cản đám người đi vào. Diệp Chân một trận lời nói. Mắng cái kia mất con lục trưởng lão khẽ giật mình. Ánh mắt phẫn nộ. Liền nhìn chằm chằm về phía đang bận trị liệu từ cái độc thương Thạch Hà Nhất Quái Diêm Sơn. Thạch Hà Nhất Quái Diêm Sơn tâm một hư. Mặt già đỏ lên. Bề bộn tránh đi xa ra lục trưởng lão ánh mắt. Không chỉ có là Diêm Sơn, đau đến ti răng tuét miệng Tạ Thiệu, cũng có chút chột dạ cúi đầu, khuôn mặt, hỏa thiêu, hận không thể tìm địa động chui vào. Vừa rồi bọn hắn còn tại trắng trợn chất vấn cười nhạo Diệp Chân. Lúc này, xa ra thanh lý đội ngũ, liền bị trọng thương, mặt mũi này ném đi được rồi. Diệp Thiếu Hiệp, là lão phu hoa mắt, ù tai. Không có nghe ngươi lời vàng ngọc, đến nỗi tử thương nhiều như vậy tộc nhân. Ta hối hận a ba, bi thương hối hận nảy ra thời khắc. Tộc trưởng Sa Thiết Quân, vậy mà trở tay cho mình một cái lại lớn lại vang dội miệng từ. Rút được từ cái khóe miệng máu tươi đều chảy xuống, tiếng bạt tay vang lên nháy mắt. Thạch Hà Nhất Quái Diêm Sơn. Tạ Thiệu còn có vừa rồi nghi vấn Diệp Chân võ giả. Khóe miệng đồng thời co quắp một chút, phảng phất một cái tát kia quất vào trên mặt bọn họ giống như. Một hồi yêu thú tập kích, để xa gia tộc nhân hao tổn hơn 40 người, trong đó phần lớn người đều cùng lục trưởng lão nhi tử Sa Sơn đồng dạng, chúng độc sau độc phát thân vong. Thuần túy bị hổ ban phi dực xà giết chết rất ít. Sa Thiết Quân tại phân phối ra 10 tên tộc nhân vận chuyển tộc nhân thi thể về sau. Chi này nhân số trực tiếp thu nhỏ lại một nửa đội ngũ. Tại nặng nề trong không khí. Lần nữa lên đường. Lần nữa ra đi. Diệp Chân ý kiến lấy được trước nay chưa có coi trọng. Mỗi khi Sa gia tộc trưởng Sa Thiết Quân trưng cầu Diệp Chân ý kiến thời điểm. Tạ Thiệu cùng Thạch Hà Nhất Quái Diêm Sơn đều đặc biệt xấu hổ. Nhất là Thạch Hà Nhất Quái Diêm Sơn, bị Sa gia thuê vài chục lần. Lần này xuất hiện trọng đại như thế thương vong. Hắn cũng có trách nhiệm rất lớn, càng là thể diện không ánh sáng. Có điều, từ nay về sau trên đường, như hổ ban phi dực xà bầy như vậy đàn yêu thú không còn có đụng tới qua. Nhân giai thượng phẩm thậm chí địa giai hạ phẩm yêu thú ngược lại là đụng tới qua 3-4 lần. Nhưng số lượng cũng không quá nhiều. Có thể nhẹ nhõm ứng phó. Diệp Chân cũng không có ngốc đến lúc đó thời khắc khắc đi cho bọn hắn báo động trước phía trước có. Yêu thú, nếu Diệp Chân nhiều lần đều có thể báo động trước ra phía trước có yêu thú. Cái kia nói không chừng sẽ cho chính mình đưa tới mới phiền toái. Chỉ cần không phải quá nguy hiểm, Diệp Chân tựu cũng không nhắc nhở. Nhiều lắm là tránh ra lộ những võ giả này luống cuống tay chân một chút mà thôi. Trên đường đi, một mực nhằm vào Diệp Chân Tạ Thiệu cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, một đoàn người cuối cùng đã tới xa ra chỗ này khoáng mạch. Hơi chút nghỉ ngơi qua loa sau khi ăn cơm, thanh lý khoáng mạch đã bắt đầu. Cái này từ đồng mỏ, chúng ta tổng cộng khai xuất 3 cái đường hầm trong mỏ. Có điều, 3 cái đường hầm trong mỏ ở giữa đều có hỗ thông thông đạo. Bởi vì đã chết mấy cái thợ mỏ nguyên nhân, mùi máu tươi đưa tới không ít yêu thú. Nửa tháng trước rút lui khỏi lúc, đoán chừng đi vào yêu thú ước chừng có 6-70 đầu. Vượt qua một nửa là địa giai hạ phẩm yêu thú. Đây cũng là mời các ngươi tới nguyên nhân. Đường hầm trong mỏ có chút nhỏ hẹp, quá nhiều người cũng không thi triển được. Ý nghĩ của ta là đem chúng ta xa ra hai vị tộc lão gia nhập các ngươi, tập hợp thành 9 người, sau đó chia làm 3 tổ, mỗi tổ 3 người, mỗi tổ thanh lý một cái đường hầm trong mỏ. Ta liền dẫn tộc nhân trông coi 3 cái đường hầm trong mỏ lối ra, để ngừa có yêu thú chạy ra, hoặc là có mời yêu thú giết đi vào. Mặt khác, còn phải châm ngòi hương liệu, ngăn chặn các ngươi giết yêu thú lúc tràn ra mùi máu tươi. Nói xong, Sa Thiết Quân ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp thiếu hiệp, ngươi xem ta ý nghĩ này hoàn thành sao? Ngoặc kép, rất tốt. Sa Thiết Quân an bài, rất chu đáo. Kia tổ làm sao chia? Khoái kiếm Tào Bất Phàm hỏi. 3 người chúng ta lão gia hỏa đến dẫn đầu đi. Thạch Hà Nhất Quái Diêm Sơn chỉ Hồng Y Tôn giả. Khoái kiếm Tào Bất Phàm nói ra. Khoái kiếm Tào Bất Phàm vừa mới thời điểm gật đầu, Diêm Sơn cùng Hồng Y Tôn giả liền chuyển động. Một người lôi đi một vị xa gia trưởng lão, vượt lên trước nâng lên tổ viên. Ta kéo cái lão, lại mang cái nhỏ. Tạ Thiệu, Tạ Thiếu Hiệp, đi theo lão phu xông một lượt. Như thế nào đây? Vinh hạnh đã đến. Xa ra hai vị trưởng lão đều là dẫn linh cảnh trung kỳ tồn tại, lại thêm một cái dẫn linh cảnh trung kỳ Diêm Sơn, đi theo đám bọn hắn, cường cường liên hợp, bớt việc lại an toàn, ai không cam tâm tình nguyện. Hồng Y Tôn giả cũng trực tiếp dụ đi được Vô Ảnh Thủ Hoàng Kỳ. Trong nháy mắt chỉ còn lại ngẩn ra Khoái Kiếm Tào Bất Phàm. Tình cảm một cái chớp mắt ấy công phu, cường giả đều bị Diêm Sơn cùng Hồng Y Tôn giả chọn lấy. Chỉ còn lại Diệp Chân cùng Khai Sơn Tông Thiết Trưởng Cao Hùng hai cái này người tuổi trẻ. Rất hiển nhiên, Diêm Sơn cùng Hồng Y Tôn giả chướng mắt Diệp Chân cùng Cao Hùng thực lực, thật sớm liền đoạt tốt rồi người. Sợ thu Diệp Chân cùng Cao Hùng nhập tổ kéo chân sau của bọn họ. Dù sao, đối phó yêu thú dựa vào là đao thật thực cướp liều mạng, thực lực mới là vị thứ nhất. Cái này đã như vậy, Diệp Thiếu Hiệp, Cao Đại Hiệp, 3 người chúng ta một tổ như thế nào? Khoái kiếm Tào Bất Phàm có chút buồn bực, đối Diêm Sơn cùng Hồng Y Tôn giả cướp người hành vi rất là bất mãn. Diệp Chân tự nhiên là không có vấn đề, chính hắn chiến lực chính hắn rõ ràng, cho nên không đáng kể. Nhưng là Thiết Trưởng Cao Hùng liền gương mặt buồn bực, bị chọn còn lại không nói, còn phải cùng thực lực chỉ có chân nguyên tứ trọng Diệp Chân một tổ. Rất không cam tâm tình nguyện, đau này trên đầu liếm huyết sự tình, có đôi khi đồng đội thực lực có thể quyết định sinh tử của ngươi. Đụng tới một cái tại thời khắc mấu chốt không chỉ có không thể kéo ngươi một cái, ngược lại thường xuyên cần ngươi chiếu cố đồng đội, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ở trong mắt Cao Hùng, Diệp Chân chính là như vậy cản trở đồng đội, nhất là thực lực của hắn cũng không cao. Bởi vì gia nhập là một cái môn phái nhỏ, hơn 30 tuổi, tu vi cũng bất quá vừa mới bước vào dẫn linh cảnh mà thôi. Chúng ta nhóm này thực lực này, Cao Hùng chân mày cau lại. Hai cái dẫn linh cảnh sơ kỳ mang một cái chân nguyên tứ trọng. Hai chi đội ngũ khác tất cả đều là dẫn linh cảnh không nói. Diêm Sơn đội ngũ càng là hai cái dẫn linh cảnh trung kỳ. Thực lực này, chênh lệch quá lớn, có điều, Cao Hùng mà nói chút nào không ai để ý tới. Đầu đao bên trên liếm huyết sự tình, ai cũng không muốn thay đổi đồng đội để cho mình đội ngũ thực lực biến yếu. Bởi vì một cái thay đổi không tốt, đổi đi, có lẽ chính là mình sống sót cơ hội. A, Diệp Chân thế nhưng là Tề Vân Tông cao đồ a. Có Diệp Chân tại, Cao Hùng ngươi sợ cái gì? Tạ Thiệu không chút nào buông tha trào phúng Diệp Chân cơ hội. Cao đại hiệp, ngươi xem, Sa Thiết Quân vẻ mặt ngượng nghịu, chỉ có thể như vậy, Cao Hùng gương mặt phiền muộn. Vậy tiến quạng mỏ a. Được, lên tiếng. Diệp Chân đột nhiên một cái đoạt bước, vượt lên trước bước vào phía bên phải đường hầm trong mỏ. Lão Tào, chúng ta liền tuyển cái này đường hầm trong mỏ thanh lý a. Được, khoái kiếm Tào bất phàm vời đến một tiếng thiết trưởng Cao Hùng. Cái sau có chút không quá tình nguyện bước vào phía bên phải đường hầm trong mỏ. Diệp Chân khóe miệng, lại là tránh qua một tia giảo hoạt. Người nào chịu thiệt người nào chiếm tiện nghi còn chưa nhất định đây. Nguồn, Tàng, Thư, Viện Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.